Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1445, thời gian như nước 2, góc truyện audio.com, edit, Sahara, thời gian như nước 5 tháng thoi đưa, ở trong ảo cảnh, bất chi bất giác đã trôi qua 3 năm. Bất chi bất giác, không hay không biết, đóng ngoặc đơn, thiên phú của Vân Lạc Phong xác thật rất cường hãn, hơn nữa có sự phụ trợ của huyết linh trì, nàng chỉ tốn có 1 năm thời gian thì đã đột phá từ Thánh Vương Trung Giai lên đến Thánh Tôn Trung Giai. Kỳ thực khi đã đạt tới cảnh giới này rồi, trừ phi là có kỳ chân dị bảo trợ giúp, bằng không dù mất 10 năm cũng chưa chắc có thể đột phá. Cho nên, vận khi Vân Lạc Phong đúng thật là không tồi, có được truyền thừa của tuyệt thiên, bằng không làm sao nàng có được huyết linh trì, còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đột phá đến Thánh Tôn Trung Giai. Đáng tiếc dù nàng đột phá đến Thánh Tôn rồi nhưng vẫn không thể rời khỏi nơi này. Vì vậy, 2 năm tiếp theo, Vân Lạc Phong chuyên tâm nghiên cứu thuật con rối. Thuật chế tạo con rối rất khó, nàng mất suốt 2 năm thời gian mới có thể nghiên cứu thấu triệt hoàn toàn, đáng tiếc dù đã nghiên cứu thấu triệt cũng chưa chắc có thể chế tạo thành công. Trong 3 năm, nhóm linh thú cũng từng con đột phá. Đầu tiên là hỏa hỏa trực tiếp phá tan cảnh giới thánh tôn, đạt đến thánh quân sơ giai, ngay cả thực lực không bằng hỏa hỏa như tiểu mạch cũng đột phá đến thánh tôn cao giai. Đương nhiên, nếu cho hắn thêm một chút thời gian nữa, hắn chắc chắn có thể phá tan cảnh giới thánh tôn tiến vào hàng ngũ thánh quân. Trừ 2 người bọn họ, trà sữa cùng chuột hậu cũng đồng thời cùng đột phá đến thánh tôn trung giai, manh manh cũng theo sát phía sau, vừa đột phá ngày hôm qua trở thành một con tầm kim thử thánh tôn trung giai. Tầm kim thử trong tộc chuột cũng đồng loạt đột phá, thực lực thấp nhất đều ở cảnh giới thánh vương cao giai, còn đại đa số đã đột phá đến thánh tôn sơ giai. Tuy rằng thực lực của trà trà lúc đầu còn mạnh hơn của hỏa hỏa thế nhưng thiên phú của nó lại không bằng được hỏa hỏa, tốc độ hấp thu huyết linh trì cũng vì thế mà chậm hơn, cho nên thực lực của nó hiện giờ là vừa mới đột phá đến thánh quân. Dù hiện tại cả 2 linh thú đều ở cảnh giới thánh quân như nhau, nhưng một con là từ thánh vương đột phá đến thánh quân, còn một con thì trước đó đã ở cảnh giới thánh tôn rồi. So sánh thiên phú với nhau, ai cao ai thấp đã quá rõ ràng. Người duy nhất khiến người ta nhìn không thấu thì chỉ có mình tiểu thụ. Ngay cả Vân Lạc Phong cũng không biết thực lực hiện tại của tiểu thụ là ở cảnh giới nào. Trong 3 năm, hỏa hỏa cùng các linh thú bận rộn tu luyện, tộc chuột thì không thể thông qua hấp thu linh khí để đột phá, cho nên phương pháp tu luyện của chúng nó là trực tiếp uống nước suối của huyết linh chi. Đoán chừng cũng chỉ có tộc chuột mới có thể làm như thế, nếu linh thú khác mà uống nước suối của huyết linh chi, e là sẽ bị nổ tan xác mà chết. Thế nhưng, tiểu thụ lại ở trong hồ nghịch nước cũng không hề phát hiện có dấu hiệu đột phá nào, nhưng không biết tại sao, mọi người đều cảm thấy trên người của tiểu thụ có một loại biến hóa cực lớn. Biến hóa kia siêu việt hơn hẳn mọi người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Dưới bầu trời xanh thẳm, Vân Lạc Phong đang bận rộn mân mê con rối trong tay, Mặc Thiên Thành an vị ở một bên, dù ánh mắt si ngốc chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt kia dường như đang xuyên thấu qua thân thể nàng, để nhìn một vị cố nhân của ngàn năm trước. Cuối cùng cũng thành công. Thiếu nữ chậm rãi thở phào. Góc truyện audio.com. Một hơi, đứng dậy khỏi mặt đất, nàng lau đi mồ hôi trên trán, khóe môi nở nụ cười nông cạn. Trước mắt nàng, là một bé gái xinh xắn đáng yêu với mái tóc màu nâu, hai mắt của tiểu Loli cũng có màu nâu, nhưng nó lại ngây dại vô hồn. Loli, là Lolita, tiếng Nhật chỉ những cô bé gái xinh xắn đáng yêu, từ Loli tiếng Hoa là La Lị, đọc La Lị thấy không hay nên xa xin đệt từ Loli nha, nghe có hơi hiện đại một xíu, mọi người thông cảm. Đóng ngoặc đơn, tuy nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mặc Thiên Thành, tiểu Loli kia chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của cô bé như bị che phủ bởi một tầng sương mù, có vẻ ngây dại vô thần, nhưng tứ chi lại hoạt động rất nhanh nhẹn, hoàn toàn không có một chút cứng đờ nào. Người chế tạo ra con rối. Mặc Thiên Thành hưng phấn chạy về phía tiểu Loli, hắn nâng tay lên, chạm vào da thịt co giãn của cô bé, đáy mắt hiện lên một tia kích động. Làn da này so với da thịt con người hoàn toàn không có gì khác biệt, độ đàn hồi như nhau, tuyệt thiên, ngươi thật là lợi hại. Bằng bằng bằng, cách chương.